The Gamer Hệ Thống, chương 729, Fairy Tail vs. Tartaros 3, góc truyện audio.com. Sayla sử dụng macro lên bản thân mình để cưỡng ép bản thân vượt qua giới hạn và giải phóng Ethereus form của mình. Sayla LV201, sau khi giải phóng giới hạn thì sức mạnh của Sayla lập tức tăng vọt lên rất cao, cô ta lao về phía hắn với tốc độ nhanh gấp nhiều lần lúc trước. Vù, Sayla tung một cú đấm cực nhanh về phía hắn. Bạc, hắn tóm lấy cổ tay của Sayla và kéo về phía trước khiến cho cô ta bị mất đà. Ngay lúc đó hắn liền đung tay còn lại tung ra một cú cùi chỏ thẳng vào giữa của Sayla. Lực cú ra đòn của hắn cộng thêm tốc độ của Sayla đang lao nhanh về phía hắn khiến cho đòn tấn công càng thêm mạnh mẽ. Dầm, Sayla dính phải một cùi chỏ của hắn thì lập tức bị đánh bay ra xa và va đổ hàng loạt những bức tường. A. Sayla ngay lập tức lao ra khỏi đống đổ nát và quay trở lại để tấn công hắn. Quả nhiên sức phòng ngự của Ethereus là rất mạnh, nếu là người bình thường thì đã bị cú đánh vừa rồi của hắn khiến cho tan xương nát thịt rồi. Hừm, bỗng nhiên hắn cảm thấy như có thứ gì đó đang xâm nhập vào cơ thể mình nhưng ngay lập tức bị những bùa chú hắn yểm lên cơ thể mình từ trước ngăn cản lại. Hắn lập tức quay lại nhìn về phía Kyoka thì thấy cô ta đang tiếp cận mình. Bốp, một cơn đau như điện giật bỗng chạy dọc theo cánh tay của hắn và lan truyền ra khắp thân thể của hắn. Hắn vội vã nhảy lùi ra phía sau và nhìn cánh tay đang hơi run rẩy vì đau đớn của mình. Có vẻ như sự chuẩn bị của hắn vẫn chưa đủ kỹ lưỡng khi tới đây để đối đầu với đám Tartaros này. Giác quan của ngươi vẫn còn có thể hoạt động được ư? Kyoka ngạc nhiên nhìn hắn. Vừa rồi hắn có thể cảm nhận được có thứ gì đó muốn xâm nhập cơ thể mình nhưng lại ngay lập tức bị cản lại, chính là chú pháp của Kyoka muốn xâm nhập vào cơ thể và cướp đi ngũ giác của hắn. Mặc dù chú pháp này bị cản lại nhưng sau đó lại có một loại chú pháp khác xâm nhập vào cơ thể mà hắn không hề hay biết, đó chính là loại chú pháp khiến cho hắn trở nên nhạy cảm với cảm giác đau thêm gấp nhiều lần. Về bản chất thì chú pháp này không gây ảnh hưởng xấu gì đến hắn nên nó đã qua mặt được hệ thống bùa yểm hắn đặt trên người và thành công tiến vào trong cơ thể hắn trong khi chú pháp tước đoạt ngũ cảm bị cản lại. Mochizum, biên trao tiên trào, những chiếc móng vuốt của Kyoka bỗng dài ra và quật về phía hắn như những chiếc roi. Hắn nhanh chóng né tránh những chiếc móng vuốt này, nếu như hắn bị dính đòn thì hắn sẽ phải chịu đựng một cơn đau cực lớn nên có thể né tránh được bao nhiêu thì né. Ngay khi hắn đang tập trung tránh né những chiếc móng vuốt của Kyoka thì Sayla đã quay trở lại và ở ngay phía sau của hắn. Sayla giơ bàn tay phải lên và một vòng tròn nhỏ màu xanh hiện lên, ngay giữa lòng bàn tay của cô bắt đầu tách ra để lộ một con ngươi ở bên trong. Ngay lập tức một luồng năng lượng rất mạnh bắn ra từ lòng bàn tay phải của Sayla và lao thẳng về phía hắn. Huỳnh, luồng năng lượng này lập tức bắn thủng tòa lâu đài của Tartaros và tiếp tục tàn phá mọi thứ ở trên đường đi của nó. Hộc hộc, Sayla thở dốc, cú đánh của hắn lúc nãy mặc dù không trực tiếp tạo ra tổn thương cho cô nhưng đã gây ra một chấn động mạnh lên nội tạng của cô. Nếu như không phải cơ thể của Ethereus được cấu tạo nên từ Edenano nên nội tạng cũng có sức phòng ngự không kém, nếu không thì Sayla chắc chắn không thể bình yên được như vậy. Kyoka thấy Sayla, góc truyện audio.com, ra tay thì liền yên lặng đứng ở bên cạnh đó để quan sát tình hình. Mặc dù Kyoka rất tin tưởng vào sức mạnh của Sayla nhưng không hiểu sao sự lo lắng trong lòng cô vẫn chưa biến mất. Và dường như để chứng thực sự lo ngại của Kyoka, một lực hút rất lớn bỗng nhiên xuất hiện và kéo cả cô cùng Sayla về phía mà hắn vừa đứng lúc nãy. Shinra Tensei, khi bay gần tới thì Kyoka cùng với Sayla lại phải hứng chịu một sức đẩy bắn ngược cả hai ra ngoài, hai loại lực ngược chiều nhau cùng tác động lên khiến cho Kyoka và Sayla mặc dù có được sức phòng ngự rất mạnh cũng cảm thấy như mình bị nguyên cả một tòa núi lớn đè lên vậy. Lúc này làn khói bụi mịt mù cũng đã bị đẩy bay ra xa và để lộ ra thân hình của hắn vẫn đang bình yên vô sự đứng trong một quả cầu màu xanh nhạt. Vừa rồi ngay khi Sayla tấn công thì hắn đã kịp thời mở Mana Seal lên để đỡ lấy đòn tấn công này, mặc dù với lượng MP của Sayla thì chẳng thể nào tạo ra được tổn thương gì đáng kể đối với hắn nhưng xét thấy mình đang bị Kyoka cường hóa cảm giác đau đớn nên hắn mới sử dụng Mana Seal để tránh không phải tiếp xúc trực tiếp với đòn tấn công của Sayla. Khụ khụ, Kyoka khó khăn ngồi dậy, vừa rồi cô đã kịp thời cường hóa sức phòng thủ của bản thân nên vẫn có thể chịu được đòn tấn công của hắn. Nhưng còn Sayla thì không được như vậy, vốn để giải phóng Ethereus Form thì Sayla đã phải sử dụng macro lên chính bản thân và ép cơ thể mình vượt qua giới hạn nên sức chịu đựng giảm sút rất nhiều. Lúc này Sayla chỉ có thể nằm bò trên mặt đất và bất lực nhìn hắn tiến về phía Kyoka. Ta không thể thất bại ở đây được, ta phải hồi sinh cho e. N.D. Sama và trở về bên Diệp Sama. Kyoka lẩm bẩm, ta sẽ không thất bại. Kyoka bất ngờ vùng dậy và bắt đầu giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình bằng cách chuyển sang Ethereus Form. Kyoka Cheng Hua cường hóa, chú pháp của Kyoka cho phép cô cường hóa mọi thứ bao gồm cả sức mạnh bản thân, sức mạnh của cô đang được tăng lên theo từng giây. LV-208, LV-209, LV-221, sức mạnh của Kyoka đang không ngừng tăng lên, kéo theo đó là đẳng cấp của cô cùng tăng lên theo. Mặc dù càng về sau LV của Kyoka tăng lên càng chậm bởi cô ta mỗi lần chỉ có thể cường hóa sức mạnh ở một mức độ nhất định mà đẳng cấp càng cao thì điều kiện để lên LV cũng sẽ càng tăng cao, nhưng vấn đề ở đây là sức mạnh của Kyoka liên tục tăng lên mà không có dấu hiệu dừng lại, điều này có nghĩa là trên lý thuyết cô ta có thể gia tăng sức mạnh của mình tới vô hạn. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, không tính đến việc cơ thể của Kyoka có chịu đựng nổi nguồn sức mạnh tăng lên một cách quá nhanh hay không, mà chỉ riêng việc muốn cường hóa lên cùng cấp độ sức mạnh với hắn cũng cần một thời gian rất dài, nếu không thì Kyoka ngược lại đã trở thành người có khả năng giết chết Zireb cao nhất trong số những con quỷ Ethereus được tạo ra rồi. Chết đi, Kyoka lao thẳng về phía hắn. Phép cường hóa nhằm riêng vào sức mạnh vật lý của Kyoka nên lúc này cô ta sở hữu một tốc độ nhanh hơn lúc trước nhiều. Bốp, bỗng nhiên khi Kyoka lao tới trước mặt hắn thì từ sau lưng hắn xuất hiện và đánh thẳng lên người Kyoka khiến cho cô ta lún sâu xuống dưới đất. Susanoo, bằng cách sử dụng Susanoo thì hắn không cần thiết phải va chạm trực tiếp với Kyoka mà vẫn có thể tấn công được. Ngoài ra Susanoo cũng có thể giúp hắn ngăn cản những tác động vật lý khác lên cơ thể hắn vì lúc này cảm. Góc truyện audio.com, giáp đau của hắn đã tăng lên cùng lúc với việc cường hóa sức mạnh của Kyoka khiến cho một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho hắn cực kỳ đau nhức. Mẹ kiếp, Kyoka tức giận quát lên và vung tay về phía hắn. Những chiếc móng vuốt của Kyoka duỗi dài ra và chém thẳng về phía hắn. Xoẹt, nhưng đáng tiếc là lúc này hắn đã gọi ra nửa thân trên của Susanoo bao phủ thân thể mình và những chiếc móng vuốt cào lên thân của Susanoo còn chẳng là nó xây sát nổi. Không thể nào, một tên nhân loại như ngươi sao lại dám phản kháng bọn ta cơ chứ. Kyoka cố gắng sử dụng những chiếc móng vuốt của mình để tấn công một cách điên cuồng nhưng hoàn toàn không thể làm gì nổi Susanoo. Hãy biết thân biết phận đi đồ sâu mọt. Huỳnh, Susanoo lại một lần nữa giơ tay lên và đập thẳng vào lưng của Kyoka. Á, Kyoka phun ra một ngụm máu và phát ra tiếng kêu đau đớn. Dù cho sức phòng ngự của Ethereus có cao đến đâu thì đứng trước sức mạnh của hắn cũng chẳng khác nào một tờ giấy mỏng, chỉ cần hắn muốn thì có thể chọc thủng lớp phòng ngự đó bất cứ lúc nào. Hắn lạnh lùng nhìn Kyoka đang nằm ở dưới đất một cách thảm hại mà không chút dao động. Một khi hắn đã xác định ai đó là kẻ địch thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay cho kẻ đó. Đám Ethereus các ngươi cũng chỉ là tạo vật của một tên nhân loại mà cũng dám lên tiếng mặt sát nhân loại hay sao? Hắn nhìn Kyoka và nói, ngươi nghĩ ngươi dựa vào cái gì mà dám coi thường nhân loại. Hắn điều khiển cánh tay của Susanoo tóm lấy Kyoka nhấc lên trước mặt mình và chuẩn bị bóp chết cô ta. Khoan đã, đúng lúc này Sayla từ cách đó không xa đã mang theo cơ thể tràn đầy vết thương bò tới gần hắn, làm ơn xin hãy buông tha cho Kyoka-sama. Sayla cố gắng đưa tay ra để chạm vào Susanoo nhưng thân là một thực thể được hiện hóa ra từ chakra thì đâu phải Sayla muốn chạm vào là chạm được. Chakra quanh thân Susanoo lập tức tỏa ra nhiệt lượng cực lớn khiến cho bàn tay của Sayla cháy đen. Nhưng Sayla lại hoàn toàn không phát ra một tiếng kêu đau đớn nào mà vẫn nhìn hắn với ánh mắt cầu xin. Ngươi lại đi cầu xin một nhân loại như ta ư? Hắn nhìn Sayla nói, không phải các ngươi sẵn sàng hy sinh để có thể trở về bên Zireb sao? Cho dù có thể trở về bên Diệp Sama nhưng nếu không có Kyoka Sama ở bên cạnh thì còn có nghĩa lý gì chứ? Sayla nhìn Kyoka và nở một nụ cười nói. Ethereus khi chết đi có thể hồi sinh thông qua heo co, nhưng Sayla có một cảm giác rất kỳ lạ là nếu như hắn ra tay thì Kyoka tuyệt đối không thể hồi sinh được nữa. Chính vì vậy nên Sayla mới cố gắng cầu xin hắn tha mạng cho Kyoka. Chỉ cần ngươi buông tha cho Kyoka-sama thì ngươi muốn ta làm gì cũng được, Sayla nói, hoặc là ta có thể thế chỗ để chết thay cho cô ấy cũng được. Hắn nhìn Sayla mà suy ngẫm một chút, xem ra là tình yêu mà Sayla dành cho Kyoka thật sự là rất lớn. Ta có thể tha cho cả hai người các ngươi, chỉ cần các ngươi nghe theo lời ta là được, hắn nói. Cách chương.